Một pháp ấn này, có thể đào núi lấp biển, có thể hô mưa gọi gió, có thể quấy nhiễu sấm sét cửu thiên, quả thực rất thần bí và kinh khủng. Mặc dù sư tử chín đầu không có nắm giữ triệt để, nhưng chỉ một đòn như vậy thôi, chỉ là một hình thức ban đầu cũng làm cho người ra run rẩy, cả mảnh thảo nguyên bị chia năm xẻ bảy, nhóc thì bay sang một bên, nhanh chóng né tránh, nó có cảm giác như là một phần sơn hà áp bức mà đến, vô ý sư tử ấn là như vậy, cương mãnh mà bá liệt có uy phong di chuyển cả núi non. Nhóc thì trong miệng quát khẽ cũng không sử dụng lại bảo thuật toan nghê để đón đánh, cũng không có hóa ra thái cổ ma cầm, mà đột nhiên thông suốt muốn thi triển một phương thức khác. Trong lòng nó suy nghĩ đến các nội dung quan trọng của Nguyên Thủy Chân Dài, đặc biệt là những bức tranh dấu ấn của Ly Long Đại Chiến Thần Linh cùng với Kim Sí Đại Bằng Giết Thần, từng cái hiện lên trong đầu. Đó chính là chiến thần đồ lục ghi chép những đại quyết chiến không màng sống chết của các nhân vật cao cấp nhất, từ trong đó có thể cảm thụ những gợi ý vô tận. Ở bên trong những thần đồ kia cũng không hề ghi chép lại những loại bảo thuật thế, nhưng phù văn phổ biến được sử dụng cùng với những hàm nghĩa được ghi vào bên trong Nguyên Thủy Chân Dài. Nhóc thì lướt sang ngang, bàn tay lấp lóe đầy phù văn, không ngừng biến hóa, trong miệng hét lớn. Gỡ, nó cũng không có dập khuôn theo chiến thần đồ lục, bởi vì chưa từng gặp phải tình cảnh như hai trận chiến đó nên tình huống bất đồng, sử dụng lung tung chỉ có con đường tự rước lấy diệt vong mà thôi. Nhóc thì giữ phù văn không ngừng biến hóa, từ hỏa phù chuyển sang điện phù rồi biến thành phong phù, tạo ra một chuỗi tiếng rền nổ vang, không ngừng gỡ bỏ lực lượng, cùng lúc đó thân hình nó lay động, lúc thì như thao thiết mà tiến nhanh, lúc thì như thái cổ thần viên vọt lên bầu trời, một lúc lại như ly long biến mất trong biển sâu. Chỉ trong giây lát này, thân pháp của nhóc thì đã thay đổi đến mấy chục lần, hoặc là tiến công hoặc là bay ngược, mà phù văn của bàn tay cũng y như thế. Vô ý sư tử ấn rốt cục cũng hết hiệu lực, bị nó hóa giải, hiệu lực bị gỡ bỏ. Nhóc thì vẫn chưa vận dụng đến bảo thuật, chỉ và sử dụng những phù văn thông dụng mà thôi, tổ hợp mấy chục mấy trăm loại lại với nhau biến từ tầm thường thành thần kỳ, phá tan chiêu vô ý sư tử ấn. Đây chính là sự gợi ý của chiến thần đồ lục đột nhiên thông suốt, chứng minh một cuộc chiến đỉnh cấp không nhất định phải dùng đến những đại thần thông cái thế gì hết, nó cảm thấy như bước vào một mảnh trời đất hoàn toàn mới, bên trong cực kỳ sáng sủa rộng rãi. Hoàng Kim Sư Tử ánh mắt ảm đạm, đại thần thông đáng sợ này đã làm tiêu hao quá nhiều tinh khí thần của nó, uể oải vô cùng, rồi nó xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Nhóc thì nhảy lên một cái, cưỡi trên người của sư tử chín đầu, nâng quyền lên mà đập mạnh, cực kỳ uy phong. Mọi người đờ cả người ra, Hoàng Kim Sư Tử lại thất bại, tinh lực không đủ, sức mạnh trở nên yếu dần, gần như bị nhóc thì ép sát trên mặt đất. Gocchuyenaudio.com Sư tử chín đầu gào thét, cả người lóe lên ánh vàng rực rỡ, lắc đầu quẫy đuôi, bảo thuật bùng phát cố gắng đẩy ngả nhóc thì xuống, thế nhưng nhóc thì cũng tỏa sáng không kém, sấm sét đan xen cố gắng chấn áp nó. Xa xa nhìn lại, nó như một vị thiên thần còn nhỏ cưỡi một con thần thú đang từ từ hạ giới. Mọi người ngần cả ra, đây chính là sư tử chín đầu đường đường chính chính, được xưng là tiểu vô địch lại thất bại như vậy, giống như là thú cưỡi cho người ta. Ngươi làm ta do dự, nếu như ra ngoài mà cưỡi một con hoàng kim sư tử thì uy phong đến cỡ nào, nếu làm thịt thì quá đáng tiếc. Nhóc thì tự nói, nó từng nghe nói, ở thời thượng cổ, sư tử chín đầu được xếp vào 10 vị trí đầu của tọa kỵ, ngay cả chư thần cũng rất thích nó, cả người óng ánh màu vàng, lại mọc ra 9 cái đầu, quả thật rất uy mãnh. Nhóc thì đắc ý, ở cổ quốc tế bài thần linh các tọa kỵ đều nguyện ý hàng phục chính mình, hiện tại nếu có một con thì nên làm thịt hay là nuôi dưỡng đây? Nếu không ta ăn vài cái đầu lâu, rồi lại cho ngươi những bảo dược để chữa thương, làm cho ngươi chậm rãi mọc lại, ngươi xem được không? Nó nói với giọng điệu thương lượng, công chúa hỏa quốc cùng với những thiên tài nhân tộc nghe được đều không biết nói gì nữa. Mà những sinh linh của các chủng tộc khác thì vô cùng khiếp sợ, chuyện này quá hung tàn mà. Hống, sư tử chín đầu gào thét, ánh sáng hoàng kim bùng phát nhấn chìm cả thảo nguyên mênh mông. Đừng nóng giận, nếu không ta sẽ trực tiếp ăn thịt ngươi. Nhóc thì uy hiếp, nó hiện tại rất bối rối, vừa muốn làm thịt con thái cổ di chủng này, nhưng vừa muốn giữ lại để làm thú cưỡi. Cách chương.